Force, phế tích thế giới các thần. Chương 34, Thenya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chim nhỏ màu vàng kêu chip chip liên tục vì bị tên chim màu xanh cướp mất con giun mà nó vừa mới bắt được. Nó vừa định lao đuổi theo thì một bàn tay chợt xuất hiện, nhẹ nhàng tóm lấy chim xanh khiến con giun bị kẹp ở miệng rơi ra. Đừng có bắt nạt Len chứ Lin. Thenya lên tiếng răn chim xanh tên Lin, đến khi thấy chim vàng Len bên dưới đã ngoạm nuốt con giun một cách ngon lành thì mới thả ra. Lin được thả thì bay đi luôn như vội lắm. Thenya biết con chim này lại giận dỗi, mỉm cười vui vẻ. Đến khi đói thì nó sẽ lại bay về nài nỉ cô mấy cánh hoa mà thôi. Mắt trái chợt nháy một cái làm Thenya thoáng hoảng hốt, một nguyện lực mạnh đến mức có thể khiến Thenya mất kiểm soát cơ thể trong phút chốc. Cô không thể nghĩ đến ai khác ngoài tên Turan kia. Thần ấn chắc chắn đã khiến mối liên kết giữa cô và cậu ta mạnh hơn, nhưng Thenya chưa bao giờ nghĩ rằng một Nia mà trước đây không hề có chút tôn kính nào với cô lại có thể tạo ra một nguyện lực mạnh như vậy. Quả là một báu vật, Thenya nghĩ thầm, nâng nhẹ ngón trỏ phải của mình lên, dẫn ra một luồng nguyên khí lần theo mối liên kết với Turan. Luồng nguyên khí nhanh chóng hòa với nguyện lực mà trở nên đậm đặc rồi cứ thế chạy thẳng đến nơi mà lời cầu khấn được cất lên, cũng thật tham lam. Thenya cất tiếng nói, sau khi chạm vào nguyện lực kia thì cô biết được rằng Turan vừa dùng một lời cầu khấn có cấp độ là 5, sinh từ cát bụi. Dù rằng lời cầu khấn này chỉ có thể khiến kẻ địch chịu sát thương tinh thần và bị rối loạn, nhưng với một Nia như cậu ta thì lượng nguyên khí cần dùng sẽ khiến cậu ta ngay lập tức cạn kiệt sức lực. Thenya đã trông qua tình huống lúc đó và rõ lời cầu khấn, hoa nở, là phù hợp hơn cả. Lời cầu khấn này không yêu cầu thần cấp tạo ra những nụ hoa xung quanh người cầu khấn và khi nụ hoa nở sẽ gây ra những tác dụng tương với từng loại hoa khác nhau mà tê liệt tinh thần là hiệu quả của một trong số chúng. Sau khi đám linh hồn hung ác bị tê liệt dù chỉ trong chốc lát thì cũng đủ để người đồng đội của Turan giải quyết gọn. Tên đó cũng thú vị không kém, Thenya nghĩ cười thầm, cô không ngờ rằng bên cạnh Turan lại có một kẻ thăng lên thần cấp một từ một Nia. Đây rõ ràng là kỳ tích. Suốt gần 1.000 năm sống trên đời này, cô chưa từng được nghe đến chuyện gì như vậy, dù rằng số thế giới mà cô đi qua đã vượt quá số đầu ngón tay. Kỳ tích là vậy nhưng Thenya vẫn không quá xem trọng kẻ tên Damin kia, vì dẫu thế nào thì hắn ta chỉ là thần cấp một quá yếu rồi. Mặt khác, hắn ta cũng sẽ sớm bị những kẻ khác phát hiện bí mật này thôi. Dù có xem dưới góc độ nào đi nữa thì kỳ tích này vẫn giống họa hơn là phúc. Và so với Turan thì rõ ràng là không quý giá bằng. Thenya nghĩ, nở một nụ cười, cô đã bắt đầu có những suy tính về chuyện sau này của Turan và một trong số đó là phải giữ được bí mật của cậu ta càng lâu càng tốt. Thân phận của cậu ta bây giờ là một tín đồ cấp cao của chính thần Sirather cùng với thần ấn, hẳn sẽ giúp cậu ta che lấp đi khả năng cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện đi. Chỉ cần cậu không ngu ngốc cất lời cầu khấn với vị thần khác trông chị kia. Giờ mà vẫn còn cười được, tiếng nói vang lên cách Thenya không xa. Đó là Metrosios, đứa em gái nghịch ngợm của cô. Lúc em ấy bước vào thần giới thì cô đã cảm nhận được nhưng vì chuyện của Turan khiến cô chút nữa thì quên mất. Cô biết em ấy đến đây làm gì, quay qua hỏi. Kết quả thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Metrosios không đáp ngay mà bước lại ngồi vào bộ bàn ghế bên cạnh rót lấy một tách trà nhâm nhi một lúc. Thenya trông dáng vẻ thì biết là em ấy đang cố nén cơn giận của mình xuống, được thì được, Metrosios cất tiếng nhưng mà quả là không tránh khỏi bị nghi ngờ. Thenya nghe được sự nghiêm trọng trong lời nói của Metrosios, cô ngồi vào đối diện với em mình, giọng lo lắng hỏi. Kể rõ hơn xem, chị dùng nó trước đã, Metrosios nói, lấy ra một bình ngọc chỉ nhỏ bằng nửa nắm tay đặt lên bàn. Thenya nhận lấy bình ngọc mở nắp ra thì một luồng khí màu xanh lục nhạt bay ra thơm ngát. Cô ngửi một chút luồng khí đó và cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bỗng, vô cùng thoải mái. Hơn tất cả cô rất rõ ràng cảm nhận được thần nguyên của mình đang phục hồi trở lại. Dịch dưỡng thần nguyên là một loại dung dịch có phẩm chất huyền thoại chuyên dùng để nuôi dưỡng và phục hồi thần nguyên. Có nhiều loại dịch dưỡng thần nguyên khác nhau, và mỗi loại đều phù hợp với một loại thần nguyên nhất định. Thứ mà Thenya vừa ngửi là một loại dịch dưỡng thần nguyên gần với thần nguyên của cô nhất và hiệu quả của nó đã được thể hiện rất rõ. Thenya sau đó uống một hơi hết luôn mấy giọt ít ỏi trong bình ngọc. Thần nguyên của cô theo đó liền phục hồi nhanh chóng và với tốc độ này, chỉ cần một tháng thì sẽ hoàn toàn hồi phục. Metrosios ngồi trông chị mình uống xong, đến khi thấy sắc trời điểm chút hồng và những bông hoa trên cánh đồng lung lay thi nhau trở nên tươi tắn và bắt đầu tỏa hương ngào ngạt thì mới lên tiếng. Ông ta muốn biết chị đã khắc thần ấn lên ai? Thenya không ngạc nhiên với câu nói của Metrosios. Cô đã dự đoán trước rằng Ganga, chủ nhân của dịch dưỡng thần nguyên mà cô vừa uống, sẽ ra điều kiện như vậy. Ông ta luôn là một kẻ đa nghi và không bao giờ để ai tính toán mình mà không trả giá. Thenya không hề tính toán gì với Ganga, cũng không định giấu thần ấn đã khắc lên Turan vì vốn dĩ việc bị phát hiện chỉ là sớm muộn, còn nữa không? Thenya cất tiếng hỏi, cô không tin tưởng rằng Ganga chỉ đưa một yêu cầu duy nhất như thế. Ông ta chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt, và một đóa ngưng lệ. Metrosios đáp và Thenya cảm thấy nhẹ nhõm, ông ta không đòi hỏi quá nhiều, vẫn trong giới hạn mà Thenya đưa ra khi nhờ em mình đi xin thuốc. Hoa ngưng lệ thật sự quý và hiếm, Thenya chỉ có thể nuôi dưỡng ra một bông trong suốt 50 năm trong thần giới của mình. Dù vậy cô đang cần phục hồi thần nguyên mình thật nhanh, mà hoa ngưng lệ thì sau này vẫn có thể trồng ra không ít, vì hắn mà tiêu tốn nhiều như vậy thật sự đáng sao? Metrosios cất tiếng hỏi, Thenya biết em ấy đang nói về Turan, lắc nhẹ đầu cười bảo. Em vẫn không hiểu ư, Metrosios, chẳng trách đến giờ em vẫn chưa có một tông đồ nào, không phải chỉ vì nguyện lực thôi à? Metrosios nhăn mày nhìn chị mình, vẻ khó hiểu, Thenya thấy thế thì nói tiếp. Phần lớn những kẻ giữ thân phận là chính thần của thế giới này như chúng ta đều hấp thu nguyện lực từ con dân để trở nên lớn mạnh nên việc em nghĩ như thế xem ra cũng là hợp lý. Thế thì em có biết rằng sức mạnh mà một kẻ sử dụng lời cầu khấn tạo ra hoàn toàn có thể tiến sát đến sức mạnh thật sự của vị thần được cầu khấn không? Thật sự có thể ư? Metrosios thốt lên ngạc nhiên. Thenya gật nhẹ đầu, bảo, có thể, chỉ cần nguyện lực đủ lớn, một nguồn nguyên khí và cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đồng nghĩa với việc một vị thần có thể thông qua kẻ cất lời cầu khấn để hành động, thậm chí là tấn công tiêu diệt kẻ địch. Metrosios, à, lên một tiếng. Một nụ cười xảo trá hiện dần trên khuôn mặt của em ấy nhưng chỉ chốc nụ cười liền tắt đi, nhưng hắn ta chỉ là một nia mà thôi, Metrosios thắc mắc hắn thật sự có thể đạt được sức chịu đựng một đòn toàn lực của chị ư, hắn thậm chí không thể thăng cấp cũng không hẳn. Thenya mở miệng định nói về người đồng đội đã thăng lên cấp 1 của Turan nhưng lại thôi. Bản thân cô cũng không đặt nhiều niềm tin vào việc Turan cũng có thể làm điều tương tự, chỉ bảo. Không nhất thiết cậu ta phải đạt thần cấp cao. Không chịu đựng được thì chúng ta vẫn có thể luyện, chị muốn luyện hắn ta. Chấm, chuyện này, Metrosios thốt lên ngạc nhiên, em ấy hoàn toàn hiểu rõ sự tàn bạo của việc luyện một người. Dù rằng em ấy luôn có những hành động nghịch ngợm nhưng vẫn biết điểm dừng. Metrosios tùy hứng, lại không đủ nhẫn tâm, đó cũng là lý do mà Thenya luôn phải theo dõi để đảm bảo em ấy không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả có thể khắc phục nhưng sự hối hận trong Metrosios sẽ khiến em ấy không thể tiến bước thêm được. Thenya ngược lại có thể tàn nhẫn đến mức luyện một người. Nhưng trước khi làm điều đó, cô cần phải nắm được điểm yếu của Turan. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu ta dù bị luyện vẫn cất lời cầu khấn phục vụ cho mục đích của cô. Bốn yếu tố cần có cho một lời cầu khấn, đức tin, nội dung, mối quan hệ và nguyện lực. Thần ấn có thể tạo ra mối liên kết mạnh mẽ đủ để bù đắp sự thiếu sót của yếu tố thứ ba nhưng lại không thể thay thế đức tin hay nguyện lực. Một kẻ có thể cất lời cầu khấn mà chỉ cần một nguồn nguyên khí dồi dào cùng với một cơ thể đủ cứng cáp như Turan thật sự là một báu vật mà vị thần nào cũng muốn sở hữu. Thenya nhất quyết sẽ không để cậu ta vụt khỏi tay mình. Ganga, ông và quân đoàn quả táo đỏ của ông đừng liễu lĩnh mà đặt một ngón tay lên cậu ta. Thenya lẩm bẩm, cô biết Ganga sau khi biết người được khắc thần ấn là Turan thì chắc chắn sẽ tìm cậu ta để truy cho ra nguyên nhân đằng sau việc cô bị tổn hao thần nguyên. Dù rằng một vị thần có thể hao mất thần nguyên bởi nhiều lý do, nhưng đến mức cần phải dùng dịch dưỡng thần nguyên thì rất không bình thường. Thenya không thể bày ra một lý do phù hợp trong thời gian ngắn, càng không thể giấu khả năng cất lời cầu khấn của Turan khỏi tai mắt của những vị thần khác trừ việc dùng thần ấn. Chỉ có thể nhắc nhở cậu ta cẩn thận mà thôi. Cách chương.